người khác càng không để ý đến các nàng. Tô Văn Nhi run rẩy, lắc đầu. Không, nếu vương gia không quay về, vậy nàng liền xong đời. Chỉ cần còn tín vương phủ, nàng vẫn là chắc vương phi, còn có con trai kế thừa làm thế tử. Nếu tín vương chết, nói không chừng hoàng đế sẽ tha thứ cho tín vương phủ, vẫn để cho con trai của nàng lập tước. Vậy thì nàng lại nở mày nở mặt. Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Tô Mạt nhìn thấu suy nghĩ của nàng ta, cũng không nói nhiều. Đối với Tô Văn Nhi, nàng đã không còn tình tỉ muội gì nữa. Những điều có thể làm, trước đây đã làm rồi. Nàng ta không cảm kích thì thôi, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng hại Tô gia. Thật không thể tha thứ cho nàng ta. Nàng không nhổ cỏ tận gốc đã là nể tình lắm rồi. Tô Hinh Nhi không nghĩ như vậy, thấy Tô Văn Nhi không đi đến bước đường cùng, vậy mà vẫn tỏ vẻ như vậy, liền châm chọc nói, chắc vương phi thật là kiêu ngạo, cũng không biết vinh quang như vậy có phải là có thể đúng hạn vào cung thỉnh an hay không. Vương gia và vương phi định kỳ đều phải tiến cung thỉnh an hoàng đế, nhưng mà đó là ân điển đối với những vương gia bình thường, còn đối với người có tội như Tín Vương, chỉ sợ hoàng đế cũng không muốn gặp hắn, không tước đi tước vị, giáng hắn làm thứ dân, đều là hoàng đế rộng lượng rồi. Tô Văn Nhi vẫn như cũ không chịu được chút châm chọc này, nàng ta lạnh lùng liếc nhìn Tô Hinh Nhi một cái. Ngươi là thá gì, thất bản phi không quỳ, còn dám đứng đấy nói. Tô Hinh Nhi cười lạnh nói, kéo tay Tô Mạt nói, Mạt Nhi, chúng ta vào phòng đi, chuẩn bị một chút, 3 ngày nữa là ngày tỷ tỷ lại mặt. Tín vương dám tới quấy rối, để phụ thân làm một bản tấu lên, xem bệ hạ đuổi hắn ra khỏi tín vương phủ, để hắn thành ăn mày. Tô Mạt biết hoàng đế tất nhiên sẽ không làm như vậy, mặc kệ tín vương có phạm phải sai lầm gì, chỉ cần không phải là mưu phản, hoàng đế tuyệt đối sẽ không xử phạt hắn. Dù sao hoàng đế hiện tại có tâm bệnh, không muốn người trong thiên hạ chỉ trích, càng không muốn sau khi chết sử sách chê bai. Cho nên ông tuyệt đối sẽ không để lại cái danh giết con. Chẳng những sẽ không giết, còn phải để cho Tín Vương sống tốt, cũng không thể khiến người khác hại chết, nếu không ông liền bị gán danh bất nghĩa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1645. Cũng bởi vì vậy mà Tô Mạt khá khoan dung với Tín Vương phủ. Thời điểm này tự bảo vệ chính mình là quan trọng nhất. Những kẻ địch không còn sức mạnh đã không còn uy hiếp gì nữa. Tô Mạt sợ Tô Văn Nhi lại tiếp tục nói lời không hay, chọc tức Tô Hinh Nhi, liền nói với Hinh Nhi, tỷ vào trước đi, muội dẫn nàng ta đi. Tô Hinh Nhi biết sự nóng tính của bản thân, tuy hiện giờ sửa được nhiều rồi, nhưng vẫn không quen nhìn những chuyện này, không đứng nhìn được liền muốn nói, nhịn cũng không nhịn được. Mà mỗi lần bị người công kích trong lòng liền tức giận khó chịu, không chịu được. Nàng biết Tô Mạt là muốn bảo vệ nàng, liền nhịn xuống, trừng mắt nhìn Tô Hinh Nhi, hừ nói, chính mình không biết xấu hổ mà còn không biết. Nói xong liền dẫn theo nha hoàn đi vào trong. Tô Văn Nhi tức giận nhưng Tô Hinh Nhi nói không sai, ngày đó là nàng đi quyến rũ thái tử trước, còn thường xuyên nói xấu đại tiểu thư, khiến thái tử và đại tiểu thư sinh ra tranh cãi. Tô Văn Nhi thật muốn tìm chết, nhưng lại không có chỗ. Đi theo Tô Mạt đến thiên sảnh, liền thấy Tô Trì và Hoàng Phủ Tuyên ôm nhau khóc. Hoàng Phủ Cẩn giải huyệt đạo cho Tín Vương, sau đó cùng Hoàng Phủ Giới ở bên cạnh uống rượu nói chuyện, mặc kệ hai người kia. Vì kiêng kỵ võ công và uy nghiêm của Hoàng Phủ Cẩn, hai người kia cũng không dám có hành động gì, trách tự khiến mình mất mặt. Tô Văn Nhi vừa đi vào, bước lên trước nói, vương gia, sao người lại tới đây, chúng ta về thôi, mọi người rất lo lắng cho người. Tín Vương lạnh lùng liếc nàng một cái, nói, ta chỉ đến uống ly rượu, cùng Tô Thư Đồng nói chuyện, có cái gì mà phải lo lắng. Tô Văn Nhi tất nhiên không tin, từ khi biết đại tiểu thư gả cho Tần Nguyên Quân, sắc mặt của hắn chưa từng tốt. 2 ngày trước hôn lễ, hắn giống như người điên, như kiến bò trên chảo, ồn ào muốn chia rẽ bọn họ, còn ôm một gốc cây 2 đường nói linh tinh. Nói, Nhu Nhi, tha thứ cho ta. Nhu Nhi, ta vẫn còn yêu nàng. Nàng không nên gả cho người khác, nếu không ta sẽ giết các ngươi. Sau đó sáng sớm ngày hôm nay, hắn từ trong rượu đứng dậy, ăn mặc chỉnh tề, sau đó ngồi trong phòng ngẩn người. Sau đó lại đột nhiên nổi điên lao ra ngoài, thị vệ bên ngoài sơ ý khiến cho hắn chạy thoát từ cửa sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1646. Tô Văn Nhi không quan tâm tới chuyện Tín Vương tới quấy rối hôn lễ, nàng còn mong sao càng loạn càng tốt, phá hỏng luôn, khiến cho Tô gia phải mất mặt, Tô Nhu Nhi phải xấu mặt. Nhưng không như mong muốn, đám người Tề Vương lại có mặt ở đó, lại thêm Tô Mạt, một Tín Vương căn bản không tạo được sóng gió gì. Cho nên nàng mới tự mình đến một chuyến, để cho bọn họ thiếu nàng, mặt khác là muốn cứu Tín Vương ra, khiến hắn phải cảm kích mình. Một mũi tên trúng hai con chim. Tô Trì trừng mắt nhìn Tô Mạt, còn không mang thức ăn và rượu lên mở tiệc chiêu đãi điện hạ. Tô Mạt làm bộ như không nghe tiếng, nói với Tô Văn Nhi, Trắc Phi, Tín Vương ở đằng trước, ngươi nên đưa hắn về đi. Nếu làm lớn chuyện, truyền vào trong cung, nếu là có thánh chỉ truyền xuống, ta cũng không dám đảm bảo là hắn còn có cơ hội ra lệnh nữa. Tô Trì tức giận vỗ bàn, hiện giờ cái nhà này, quả là cái nhà giam của hắn rồi. Tín Vương nắm lấy cánh tay của Tô Trì, thở dài nói, là ta làm phiền tới ngươi rồi, lúc trước. Không, không, điện hạ như vậy khiến nô tài giảm thọ. Tô Trì cầm ngược lại tay Tín Vương, sắc mặt áy náy nói, đều là do nô tài không tốt, là nô tài vô dụng. Không cứu được điện hạ lúc nước sôi lửa bỏng, sớm nên tự sát để tạ tội với người. Nói xong hắn gào khóc. Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn, Hoàng Phủ Giới ở bên cạnh đều sững sờ, không ngờ mọi chuyện lại thành như vậy. Xem ra hai người kia không cần giữ lại thể diện rồi. Nhìn hai đại nam nhân ôm nhau khóc, Tô Mạt cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng xoay người, tránh phải nhìn cảnh này. Ngược lại Tô Văn Nhi lại rất bình tĩnh, lạnh lùng đứng một bên nhìn. Tô Trì khóc thương tâm muốn chết, Tín Vương ôm hắn, đặt đầu của hắn trên vai của mình, nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Trì, không phải lỗi của ngươi, mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, chúng ta đều không sai, chỉ là do ông trời không để ý đến chúng ta. Nhi Nhi, nàng, hy vọng nàng sẽ được hạnh phúc. Điện hạ, người yên tâm, trong lòng Nhu Nhi người mới là tình yêu đích thực của nàng, đối với tiểu tử Tần Nguyên Quân kia chỉ là áy náy mà thôi. Tô Trì ngả đầu trên vai Tín Vương, cảm nhận thấy hắn rất gầy, trong lòng vô cùng đau đớn. Nghe thấy hai người bọn họ nói hưu nói vượn, Tô Mạt nhíu mày, cảnh cáo nói, đừng để ta nghe thấy tên tỷ tỷ từ miệng các ngươi. Tín Vương quay đầu nhìn nàng, hừ nói, nếu không phải do ngươi gây khó dễ, Nhu Nhi đã sớm là thê tử của ta. Nếu có nàng ở bên cạnh làm bạn ta đã không đến mức này, có nàng ở bên cạnh, lòng ta đã được thỏa mãn sẽ không làm ra những chuyện đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1647, có vài người không biết chỉnh sửa khuyết điểm không một editor, nhan tiếu tiếu bay tơ, nguy ê tanh 117, phi. Tô Mạt châm chọc nói, Tín Vương, ngươi đừng hễ có chuyện gì cũng đem giao cho người khác. Một người đàn ông, sẽ phải dám làm dám chịu, loại người như ngươi có gan làm mà không có gan thừa nhận, rồi lại đẩy trách nhiệm cho người khác, còn được coi là nam nhân sao? Thật không biết xấu hổ. Tô Mạt, ngươi nói cái gì? Tô Trì nổi giận, từ từ đứng lên, âm lãnh, âm u, lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Tô Mạt. Tô Mạt không hề có dù chỉ một chút sợ hãi chút nào. Hiện tại dù có mấy Tô Trì cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng lạnh nhạt nói, muốn ta đếm từng việc một sao? Năm xưa Tín Vương nhiều lần phái người ám sát Tề Vương, sau lại cấu kết Tống gia, 3 lần 7 lượt muốn hại phụ thân ta, muốn mưu quyền xoán vị, cuối cùng thất bại. Bệ hạ rộng lượng nhân từ, không có đem ngươi lăng trì, ngươi lại không hối cải, cấu kết với Vu Hận Sinh cùng quân gia, âm thầm sát hại Tần tỷ phu, lại phái người ám sát Ngụy Vương, nhốt bệ hạ, những thứ này không phải đều là ngươi làm sao? Thế nào, không có can đảm thừa nhận sao? Ngươi nói hưu nói vượn, ta không hề làm. Ám sát Tề Vương là ám vệ trong cung, muốn hại Tô Quốc Công cũng là hắn. Hắn còn muốn diệt trừ Tống gia, là Tống gia đánh đòn phủ đầu thôi. Hừ, nếu không phải ngươi từ trong phá hỏng,

có vài người không biết chỉnh sửa khuyết điểm 03 edit, Nhan Tiếu Tiếu ba người lập tức nhìn sang màu đỏ sẫm trên cây cột, dầu rất dày, bóng loáng bằng phẳng giống như thủy tinh, mấu chốt nhất là loại nước sơn này vô cùng bền chắc, từng tầng một quét xuống, cương đao chém cũng không hỏng. Nhưng bây giờ, phía trên kia có ba cây cương châm, chỉ lộ ra một chút xíu cái đuôi, ánh lạnh làm cho người ta không rét mà run. Tô Mạt, ngươi định mưu sát hoàng tử. Tô Chỉ đột nhiên cảm nhận cánh tay trái vốn đã khôi phục cảm giác lúc này lại bắt đầu tê cứng, quả thực toàn thân chết lặng. Tô Văn Nhi sắc mặt trắng bệch, nghĩ tới mình và Tô gia đụng chạm, nếu như Tô Mạt tự mình ra tay, hôm nay Tín Vương không có thế lực, đây chẳng phải là... Nàng không khỏi sợ run cả người. Vương gia, chúng ta về sớm một chút thôi. Quá muộn, chỉ sợ có người sẽ đi nói xấu. Hoàng đế cực hận Tín Vương, nhưng mà cũng vì một chút suy tính mới không xử lý hắn. Nếu không, hắn còn có thể có thời gian làm như chim sợ cành cong sao? Tín Vương hung hăng lườm nàng một cái. Chuyện của ta không cần ngươi lo. Thế nào, ngươi bây giờ muốn trở về Tô gia rồi hả? Ngày đó nếu không phải nàng quyến rũ mình thì làm sao Nhu Nhi có thể hiểu lầm mình, vứt bỏ mình mà thích Tần Nguyên Quân. Tần Nguyên Quân, ngày đó nên trực tiếp giết hắn, đều do Vu Hận Sinh nói giết Tần Nguyên Quân không phải mục đích chính, mà là có thể mượn trò này tiêu hao thế lực của Hoàng Phủ Cẩn. Kết quả thế nào? Hoàng Phủ Cẩn căn bản không muốn tranh ngôi vị Hoàng đế. Sớm biết như vậy, hắn nên cùng Hoàng Phủ Cẩn cải thiện quan hệ, khiến Hoàng Phủ Cẩn cùng Tô gia trở thành trợ lực của mình. Thật là nghĩ sai thì hỏng hết. Tô Văn Nhi mặc dù không có tình cảm gì đối với Tín Vương, nhưng mà mình sống dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Tô Chỉ lại trách cứ Tô Văn Nhi cùng Tô Mạt, sợ bọn họ đối xử không tốt với Tín Vương. Điện hạ, không bằng ngài ở chỗ này ở mấy ngày, chúng ta cùng nhau họp mặt cũng tốt. Tô Mạt cười lạnh, bọn họ đem hoàng mệnh thành cái gì, để cho hắn tùy tiện ra vào. Hiện tại Tô gia không có thực quyền, hoàng đế không cần hoài nghi bọn họ kết đảng, nhưng như thế là trắng trợn cãi lời hoàng mệnh, vậy bọn họ chịu phạt cũng đủ. Tín Vương có chút động tâm, dù sao ở Tô phủ, không cần thời khắc đều lo lắng đề phòng có người muốn hại chết mình, thị vệ trong vương phủ, phòng bếp hầu như đều là trong cung phái tới. Mỗi lần ăn cơm, hắn đều muốn các thị thiếp ăn trước, nhìn họ không có việc gì hắn mới dám đùa, nếu không, hắn sợ mình không biết sẽ chết từ lúc nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1650, có vài người không biết chỉnh sửa khuyết điểm 04 edit, Nhan Tiếu Tiếu Tô Mạt cũng không muốn chiêu đãi bọn hắn, nàng nhìn Tô Trì. Tô đại thiếu gia nếu như muốn cùng Tín Vương ôn chuyện thì di giá Tín Vương phủ sẽ tốt hơn. Tô phủ chúng ta thứ cho không nghe mệnh lệnh. Nói xong nàng đi tới phòng kế bên, nói với Hoàng phủ giới, Ngụy Vương điện hạ, kính xin giúp một chuyện, đem Tín Vương điện hạ mời về vương phủ, nếu như sơ suất, chúng ta cũng không tiện giao phó cùng bệ hạ. Hoàng phủ giới lập tức đứng dậy, nhị ca, ta cần phải trở về, vừa đúng lúc thuận đường. Thời điểm đi qua trước mặt Tô Mạt, hắn liếc nhìn nàng, ngươi nợ ta bao nhiêu ân tình rồi. Tô Mạt cười cười, nhỏ giọng nói, chỉ cần Ngụy Vương có việc cần nhờ, chúng ta đương nhiên toàn lực ứng phó. Chỉ là ngài nghĩ vào cung phục mệnh như thế nào? Về việc Tín Vương làm sao chạy đến, làm sao tới Tô gia quấy rối, bệ hạ nhất định là có nghe thấy, đương nhiên muốn hỏi, trở về như thế nào cũng là vấn đề. Hoàng phủ giới ngẩn ra, hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này. Tô Mạt đi tới cạnh Hoàng phủ Cẩn, cười cười với hắn, giảm thấp thanh âm nói, Tín Vương điện hạ tới liền nói sằng nói bậy, khích bác quan hệ quân thần, bọn ta không dám nghe, xin Ngụy Vương điện hạ hộ tống hắn trở về phủ. Ý kia nói đúng là Tín Vương tới quấy rối không phải mục đích, thực tế là khích bác quan hệ giữa bệ hạ cùng quần thần, nói hắn phái người ám sát Hoàng phủ Cẩn, phái người muốn hại Tô Nhân Vũ. Hoàng phủ giới hiện nay đã trải qua không ít chuyện, cũng hiểu được một chút lợi hại, hắn cất giọng nói, yên tâm đi, ta biết rõ phải nói thế nào. Nói xong cũng đi mời Tín Vương hồi phủ. Thiếu niên anh tài như hắn đứng trước mặt Tín Vương, một hăng hái,

Tuy nàng vô cùng yêu hắn, cũng dám yêu dám hận, nhưng trước mặt mọi người có hành động thân thiết thì vẫn là miễn đi, nàng cảm thấy đóng cửa trong phòng thì được. Nàng cầm tay hắn, hay là chúng ta đi nháo động phòng đi. Nghĩ lại chuyện này cũng vui, mà quan trọng hơn là nhìn xem tỷ tỷ và tỷ phu thế nào, không nên để Tín Vương ảnh hưởng thì tốt. Hoàng Phụ Cẩn nhìn chằm chằm nàng, nhìn trái nhìn phải, khiến hai má của Tô Mạt càng đỏ hơn. Có đi hay không? Nàng giả vờ tức giận lườm hắn một cái. Nàng cũng không phải là nương tử, có cái gì đẹp mà nhìn? Hoàng Phụ Cẩn cười nói, chuyện động phòng là chuyện của hai người, nhiều người xem không có ý nghĩa, chúng ta sớm thành thân, tự mình động phòng là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1653. Tô Mạt hừ một tiếng, trừng mắt nhìn hắn, nhưng mà đôi mắt nàng long lanh như nước. Nếu nó là tức giận thì lại như đang dụ dỗ hắn. Tim hắn rung động, hôn xuống gò má của nàng, ôm lấy nàng, cười nói, được rồi, chúng ta đi nhìn một cái. Ngày hôm sau, từ trong cung liền truyền tới lệnh xử lý Tín Vương. Hoàng đế đã chuyển từ giam lỏng sang nhốt, để hắn ở trong một tiểu viện của vương phủ. Không có mệnh lệnh của hoàng đó, không được bước ra ngoài nửa bước. Bất luận kẻ nào cũng không được đến thăm hỏi. Toàn bộ việc này do Ngụy Vương phụ trách. Mặt khác cũng ban một chiếu chỉ tới Tô gia. Hoàng đế phái người ở Chữ Châu sửa chữa lại phủ quốc công, cho phép Tô gia tùy thời rời khỏi kinh thành, cáo lão hồi hương. Trong lúc này, từ trên xuống dưới ở Tô gia đều cực kỳ vui mừng. Tô Mạt bắt đầu phân phó bọn hạ nhân tiếp tục chuẩn bị, những đồ có thể mang đi đều đã mang đi trước, dù sao cũng sẽ không thường xuyên trở về kinh thành. Những đồ yêu thích của mọi người đều đã mang đi hết rồi. Nếu hoàng đế có thể cho phép phụ thân bỏ xuống quyền lực, như vậy cũng đỡ khiến phụ thân và bà nội phải vất vả. Dù sao lá rụng về cội, Chữ Châu là tổ nghiệp của Tô gia, từ đường cũng được đặt ở đó. Nếu để bọn họ đi Tây vực cùng nàng, bọn họ sẽ không quen. Hoàng đế đã chiếu cáo thiên hạ, cho phép Tô gia trở về Chữ Châu, sẽ không gây khó dễ nữa. Tô gia có khả năng bảo vệ yên bình lâu dài, chỉ cần an phận không đi theo con đường làm quan nữa là được. Đến ngày Tô Nhu Nhi cùng Tần Nguyên Quân trở lại nhà mẹ đẻ, Tô Nhân Vũ mở tiệc rượu, nhưng không mời khách, chỉ có một vị khách quý là con rể. Tô Mạt quan sát thấy Tần Nguyên Quân không có gì khác lại, sắc mặt của tỷ tỷ cũng rất hạnh phúc, không nhìn thấy có gì là không ổn. Tối hôm đó, nàng và Hoàng Phụ Cẩn vốn định đi nháo động phòng, kết quả phát hiện, ngoài cửa đã có nhiều người, bọn họ đã tới trễ, lại không dám chạy lên nóc nhà vén ngói rình xem, cho nên đành phải rời đi, để hai người có không gian riêng của họ. Sau tiệc rượu, khi Tần Nguyên Quân và Tô Nhu Nhu đi thỉnh an lão phu nhân, khi đó, hắn thật cẩn thận đỡ nàng, không nói gì nhưng cẩn thận chăm sóc nàng, khiến mấy nha hoàn bên dưới đều che miệng cười. Nhìn hắn sủng ái kiều thê như vậy, lão phu nhân cực kỳ vui mừng, cảm thấy an tâm khi đem cháu gái giao cho Tần gia. Sau khi thỉnh an, Tần Nguyên Quân liền đi nói chuyện với Tô Nhân Vũ và Tô Việt. Còn Tô Nhu Nhi ở lại phòng lão phu nhân trò chuyện với hai muội muội và Kim Kết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1654. Lão phu nhân vẫn tiếp tục dặn dò hai vợ chồng phải hòa thuận, tôn trọng nhau. Mọi người cực kỳ ăn ý không nhắc tới Tín Vương, giống như ngày hôm đó chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tô Mạt vẫn dành một cơ hội, kéo Tô Nhu Nhi ra sân hỏi, tỷ tỷ, tỷ phu không có nổi giận với tỷ chứ? Tô Nhu Nhi đỏ mặt, thẹn thùng liếc mắt nhìn Tô Mạt một cái. Gương mặt thường ngày luôn tỏ ra lạnh lùng nay lại đỏ ửng, đầy vẻ hạnh phúc. Nàng lắc đầu, không có, huynh ấy hiểu chuyện đó mà. Tần Nguyên Quân từ đầu đã biết mọi chuyện, chỉ là mọi người không nói ra. Chỉ là không ngờ tới Tín Vương lại làm loạn như vậy, chỉ là Tô Mạt vẫn sợ hắn nghĩ khác. Cẩn thận suy nghĩ, chính mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Tần Nguyên Quân và tỷ tỷ đã trải qua nhiều trắc trở như vậy, sao có thể để ý đến những chuyện như vậy nữa. Sau khi nghĩ thông suốt, nàng bật cười, tỷ tỷ, tỷ phu đối tốt với tỷ như vậy thì chúng ta yên tâm rồi. Hy vọng hai người sẽ ở bên nhau đến đầu bạc răng long,